Xuyên qua ngàn năm chi võng du. Chương 17, Quỷ Lâm Tiểu Boss. Góc truyện audio.com. Ta thật sự là hoài nghi trước đây người kia có phải đều là bị bỏ rơi hay không? Biểu hiện ngày thường của ngươi là có thể nhìn ra được. Tốt xấu ta cũng là đam mỹ lang có thâm niên a, điểm ấy nếu như cũng nhìn không ra được. Ta trước đây không phải là ngốc nghếch hồ đồ rồi. Đúng, ta còn tưởng rằng ngươi không nhìn ra được chứ. Tiểu đê ngại ngùng sờ sờ đầu. Sau đó lại nghiêm túc nhìn ta. Ngươi có thể chấp nhận ta không? Ta chấp nhận, hô hô, lần đầu tiên được nam nhân thật tình thông báo ai nha. Có chút xấu hổ nga. Ha ha ha ha, cư nhiên cũng có người dám ở trong quỷ lâm nói chuyện yêu đương. Thực sự là không biết sống chết, hôm nay để ta tiểu quỳ. Hướng Dương nhỏ, Hướng Dương sống được chỗ tối hả? Hãn, tới thu thập các ngươi. Một nữ hài theo thanh âm xuất hiện từ xa xa bay tới. Không sai, là bay tới, đương lúc nàng tới gần chúng ta, nàng còn hai chân cách mặt đất, cứ như thế mà treo lơ lửng giữa trời. Ta cùng tiểu đê cũng không dám sơ suất, cảnh giác nhìn khuôn mặt vừa đẹp vừa hảo kia, lại thân nữ hài cổ trang rồi. Được thôi, ta có giám định thuật mà quên thế nào được, giám định thuật không chỉ có thể giám định thuộc tính các loại trang bị, còn có thể giám định tư liệu của quái vật. Đẳng cấp cao thấp của giám định thuật quyết định có thể giám định quái cao hơn bạn bao nhiêu cấp hay không? Đương nhiên cấp độ cao hơn quá nhiều, cũng không phải không giám định được, chỉ bất quá đẳng cấp, nhược điểm và vân vân, sẽ không xác định được. Chẳng hạn không cấp giám định thuật chỉ có giám định ra 5 cấp cao hơn mình. Quái vật đẳng cấp càng cao, xác suất giám định ra là 10, rồi, nếu như tới cấp 10 rồi. Có thể giám định ra quái cao hơn mình 55 cấp. Cấp bậc cao, xác suất giám định ra là 100. Ta vội vàng sử dụng giám định thuật. Đinh, giám định thất bại. Đinh, giám định thất bại. Đinh, giám định thất bại. Đinh, giám định thất bại. Đinh, giám định thất bại. Đinh, giám định thành công. Tiểu quỳ, quỷ lâm tử vong hệ tiểu boss. Đẳng cấp, 30. Chiêu số, U Linh Quỷ Trảo, nhược điểm, ánh sáng, giá trị sinh mệnh, 10.000, sau khi ta thấy được những tư liệu này, vội nói cho tiểu đê nghe xong gật đầu. Lặng lẽ đem ta kéo đến phía sau hắn, tuy rằng tiểu quỷ cao hơn ta 10 cấp, nhưng nàng dù sao cũng là cấp bậc boss, cho dù chỉ là một tiểu boss. Tiểu quỷ, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết chúng ta? Ta nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, dù sao chỉ bằng ta cùng tiểu đê hai người không nhất định là đối thủ của loại tiểu boss trí tuệ này. Hiện tại chỉ có cầu nguyện tiểu khả cùng đào đào có thể đúng lúc tới nơi này. Còn đại ca bọn họ là khỏi cần trông cậy, cánh rừng lớn này căn bản là mê cung ma. Được rồi, ta có sủng vật nha, ta sao lại quên mất rồi, ta đem thân hình toàn bộ trốn ở phía sau tiểu đê. Lặng lẽ đem sủng vật đàn mang ra, nhìn tiểu quỷ còn chưa có ý tứ công kích chúng ta. Chuẩn bị một giọt máu ở trên sủng vật đàn, hảo sủng vật của ta a, ta cùng tiểu đê toàn bộ dựa vào ngươi rồi. Ta cũng không nghĩ lần đầu mắc phải là chết ở trên tay một nữ quỷ đâu. Tuy rằng nàng là tiểu boss, đinh, chủ tớ khế ước ký kết, sủng vật bắt đầu ấp trứng, hiện tại ta có thể vui mừng là... Thanh âm này chỉ có ta có thể nghe được, còn chưa có kinh động tới tiểu quỷ. Tiểu đê tiếp tục cùng nàng nhìn chằm chạp, đừng có ngừng, đinh, mời đặt tên cho sủng vật đàn. Khi ta thấy sinh vật sủng vật đàn ấp ra thì, nhất thời đã hóa thạch, một con tiểu kê toàn thân bốc cháy, một con hỏa kê, gà tây, cao thấp vừa mới sinh ra một con tiểu kê, tuy rằng phía sau nó kéo theo mấy cái đuôi màu sắc rực rỡ. Khiến ta biết nó không phải tiểu kê, thần, sủng vật toàn thân bốc hỏa lớn lên giống gà, tên gọi tắt là hỏa kê, chúng, có sủng vật tên gọi tắt như thế, thần, không phải là ta nói, là ánh nguyệt nói mà, các ngươi tìm hắn, đinh, xin đặt tên cho sủng vật, hệ thống nhắc nhở lại vang lên lần nữa, ta rơi vào đường cùng, đem tên khẽ bật ra, hỏa vũ. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, đặt tên cho sủng vật là Hỏa Vũ thành công. Xét thấy bạn là người chơi đầu tiên có sủng vật, thưởng cho kinh nghiệm 5.000, danh vọng 1.000, kim tệ 20. Bởi bạn là người chơi đầu tiên có thần thú, thưởng tiếp kinh nghiệm 8.000, danh vọng 200, kim tệ 50. Thông báo với toàn bộ thế giới, có ẩn giấu tính danh hay không? Ẩn giấu, à, con hỏa kê này. Khụ khụ, là Hỏa Vũ cư nhiên là thần thú. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt thăng cấp. Thông cáo với toàn bộ thế giới, đã có người chơi có sủng vật đệ nhất của Vĩnh Sinh. Tên trò chơi, bắt đầu sử dụng hệ thống sủng vật. Xì sao con thần thú Hỏa Vũ kia bắt đầu phịch đập cánh. Lửa trên người dần dần tiêu thất, nó không chút khách khí ăn cái đàn xác kia. Sau khi ăn xong toàn bộ, bay đến đầu vai ta. Ha ha ha ha, ta nghĩ là gì đây? Nguyên lai là con chim nhỏ. Ta thấy các ngươi hôm nay là ở chỗ này chết chắc rồi. Tiểu quy lơ lửng trên trời đang cười ha ha. Chẳng chút nào đem ta cùng tiểu đê để vào mắt. Hỏa Vũ rõ ràng là bị câu kia của tiểu quy chọc giận không nhẹ. Sau khi bay đến không trung, toàn thân được hỏa diễm vây quanh, chỉ nghe thấy một tiếng kêu to, hỏa diễm kia dần dần tiêu thất, Hỏa Vũ từ không trung lại lần thứ hai bay xuống, thân hình rõ ràng còn hơn vừa rồi đến mấy lần, lợi dụng thời gian tiểu quỳ sửng sốt, ta lén lén nhìn tư liệu của Hỏa Vũ. Hỏa Vũ, thần thú Phượng Hoàng, đẳng cấp, cấp 21, xác định cùng đẳng cấp bảng của chủ nhân. Chủ nhân, Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, giá trị sinh mệnh, 5.700, kỹ năng chuyên biệt, Phượng Minh, công kích sóng âm, tấn công theo đàn, cấp 0, mỗi kích tổn thương địch nhân, 100 giá trị sinh mệnh, 10, xác suất tạo thành choáng váng, hỏa diễm, kỹ năng đánh đơn, cấp 0, mỗi kích tổn thương địch nhân, 250 giá trị sinh mệnh, Phượng Vũ Cửu Thiên, kỹ năng đánh theo đàn, cấp 0. Hiệu quả chưa biết, kỹ, có thể chở người bay trên không? Vô pháp thăng cấp, sử dụng ở cấp 50. Ha ha, xem ra vận khí của ta không phải rất kém a, tuy rằng hiện tại ta còn chưa thể sử dụng cái kỹ năng kỹ này. Nhưng ta tự mình có thể bay nha. Ta vội phát một tín hiệu riêng cho tiểu đê, hiện tại ta có một sủng vật có thể giúp công kích của chúng ta rồi. Ngươi nghĩ biện pháp ngăn nàng lại. Ta cùng Hỏa Vũ ở phía sau công kích, yên tâm, ta sẽ thêm huyết cho ngươi. Tiểu đê quay đầu lại gật với ta, sau đó thì xông lên muốn đâm tiểu quỳ. Ta cũng tiếp ngay sau tiểu đê tăng tốc độ đánh nhau. Phòng ngự ánh sáng, cường hóa, nhưng tiểu quỳ dễ dàng một người xoay tránh khỏi công kích của tiểu đê. Hỏa Vũ cũng tương đối nghe lời phát động Phượng Minh, một tiếng Phượng Minh vang lên. Phi hành của tiểu quỳ rõ ràng dừng một chút, tiểu đê nắm chặt trường thương thừa cơ cho nàng vài cái. Quang mang chi nhận, dao ánh sáng, của ta theo sát mà tới. Toàn bộ chúng mục tiêu tiểu quỳ, thoáng cái giá trị sinh mệnh của tiểu quỳ đã đi xuống 1.000. Nàng phẫn nộ dựa vào mấy móng vuốt gần nhất của tiểu đê, 100. 100, 100, 100, 4 cái mất máu liền nhẹ nhàng đi ra. Ta bổ sung thêm toàn bộ huyết cho tiểu đê, tiểu quỳ mới vừa thỏa mãn nhìn thương tổn nàng tạo thành cho tiểu đê thì lại bị trị hết rồi. Căm tức nhìn ta, người này tế ti chết tiệt, xem ta không trước hết giết chết ngươi. Nói xong thì hướng ta vọt tới, tiểu đê vội vừa lách thân tới trước thân thể của nàng. Sử dụng một kích sấm sét, thành công đánh tới trên thân thể đó, một kích sấm sét mang thêm công kích chậm tốc độ 10. Cũng thành công đánh tới trên người tiểu quỳ, nàng tức quá lại sử dụng u linh quỳ trỏ muốn bắt tiểu đê, bị tiểu đê lánh ra. Cách chương.